Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 356, nhóm lửa chiến tranh. Góc truyện audio.com. Lập tức, mọi người cũng không nán lại lâu. Dù gì Sơn Rồng Xanh đang rất sốt ruột. Hoàng Việt và Hải Đường công tử, Minh Vĩ đại nhân tạm chia tay. Hai người này sẽ tức khắc lên đường quay trở lại đất liền. Minh Vĩ đại nhân cũng không ngừng cảm khái. Đã có mấy mươi năm hắn chưa trở lại đất liền rồi. Không biết Việt Nam dạo gần đây như thế nào? Tuy rằng ngài Minh Vĩ vẫn nghe rất nhiều tin tức về Việt Nam từ những người trong quy tổ. Cũng đã xem ảnh chụp nhưng nghĩ tới việc quay trở lại vẫn là có một cảm giác bồi hồi khó tả. Tạm thời, Hoàng Việt sẽ bế quan ở Vân Việt Phái. Cũng coi như tọa trấn ở Đại Việt Thành. Thay Minh Vĩ đại nhân xử lý những sự vụ phát sinh. Dù sao người Trung Quốc cũng không phải hiền lành, cũng có những tên rất ghét người Việt, thậm chí những người đó còn có thể có cảnh giới hậu thiên. Nên ngài Minh Vĩ về đất liền thì Hoàng Việt phải ở lại mới được. Phượng Uy Đại Tông Sư và Hạo Nhiên Đại Tông Sư cũng sẽ hỗ trợ Hoàng Việt bảo vệ giang hồ nước Việt. Khi Hoàng Việt quay trở về Đại Việt Thành thì Minh Vĩ cũng đã viết một phong thư khái quát tình hình về Hoàng Việt hiện tại gửi cho hai người này rồi. Về phản ứng của hai người cũng không nằm ngoài dự đoán của Minh Vĩ. Tuy rằng có chút bán tín bán nghi nhưng là vẫn phần nào tin tưởng rằng Hoàng Việt thật sự đột phá Đại Tông Sư. Dù sao Minh Vĩ đại nhân vốn không phải là người hay đùa trong những chuyện hệ trọng. Chỉ là dù sao một đứa trẻ 18 tuổi đột phá đến hậu thiên hậu kỳ sợ rằng ở trên trái đất này nói ra cũng chẳng ai tin tưởng a. Nhờ việc đánh bại Dương Siêu Phong. Tin tức này hẳn là đã lan truyền ra khắp võ lâm. Hoàng Việt cũng đã thu về hơn 4.000 tỷ tích phân. Hiện nay hắn đã tích lũy được 9.432 tỷ tích phân. Tin tưởng không bao lâu sau, nhất là khi võ lâm đại loạn, Dương Siêu Quần đột phá bán bộ tiên thiên và hành động. Hắn sẽ thu được càng nhiều, dù gì hắn cũng là người gián tiếp chọc tức Dương Siêu Quần. Khiến hắn càng muốn nhanh chóng nhúng chàm đến địa phận chính phái. Nhất là trừ khử cái gai trong mắt võ đang, nơi trốn của ngang phong mậu đó à? Hệ thống, tên Dương Siêu Quần giờ phút này sao rồi? Ngồi xếp bằng trong phòng bế quan, Hoàng Việt lặng lẽ hỏi hệ thống. Hắn cũng khá sốt ruột khi mà chỉ chưa đầy 600 tỷ tích phân nữa là hắn có thể hối đoái tầng 3 âm dương chân kinh rồi à, khi đó thì... Còn phải hỏi, cảnh giới bán bộ tiên thiên trong tầm tay đó à? Ký chủ, không thể tra xét trạng thái Dương Siêu Quần. Vượt cấp, hệ thống hồi đáp, đề, Hoàng Việt mắng khẽ, xem ra tên Dương Siêu Quần này thật sự đã đột phá rồi. Hẳn là ngày hắn thực hiện mưu đồ không xa đâu à? Giờ phút này, Tổng đàn Minh Giáo, trong căn phòng của giáo chủ Dương Siêu Quần, mấy tên hộ pháp, trưởng lão, đường chủ đều đang tụ tập ở đây, kể cả Dương Siêu Phong cũng vậy. Qua mấy ngày vừa rồi, chút vết thương nhẹ của hắn đã khôi phục hoàn toàn, nhưng có điều khuôn mặt hắn vô cùng âm u, khiến Dương Siêu Quần nhìn mà phải chạnh lòng. Đứa trẻ này, nếu như không giúp nó vượt qua được bóng ma là ngang phong mậu, sợ rằng nó sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng cao đầu trước bàn dân thiên hạ. Làm Dương Siêu Quần càng quyết tâm nhất định phải trừ khử võ đang. Dù gì thằng nhãi đó cũng dám chọc giận hắn. Chúc mừng giáo chủ đột phá nửa bước tiên thiên. Chúng cường giả của Minh Giáo chắp tay. Đồng thanh hô, chỉ có Dương Siêu Phong là tỏ ra ấm ức. Cha, lần này cha nhất định phải giết tên phong mậu đó cho con. Dương Siêu Quần quét mắt xuống. Cười lớn. Phong Nhi, yên tâm, có điều cha nghe tên đó vẫn chưa về võ đang. Không biết hắn đi đâu rồi. Cha, hẳn là hắn sợ cha đến võ đang tìm hắn tính sổ. Nên lẩn trốn ở đâu đó rồi. Không sao, chúng ta chỉ cần tìm ra đứa con gái kia, nhất định sẽ dụ được hắn. Dương Siêu Phong tức tối nói, làm đám cường giả của Minh Giáo cũng phải than thầm. Xem ra thiếu chủ đã nhập ma rồi à. Hừ, đường đường là thiếu chủ của Minh Giáo ta, cần phải dùng thủ đoạn ti tiện vậy sao? Bộ con không cho rằng sau này mình có cơ hội đánh bại hắn sao? Dương Siêu Quần tức tối quát, mấy hôm nay thấy đứa con mình như vậy, tâm trạng ông cũng chẳng vui bao nhiêu. Nay thấy nó không thành khí như thế, thật là chẳng đáng mặt thiếu niên anh tài. Nhưng mà, cha, đủ rồi, Dương Siêu Phong còn muốn nói tiếp. Dương Siêu Quần đã phủi tay cản lại. Trước hết chúng ta phải tiêu diệt Ngũ Nhạc kiếm phái đã. Cha nghi ngờ bọn hắn trộm Cửu Dương thần công của cha. Nếu không cũng không có tin tức Cửu Dương thần công xuất hiện ở Hằng Sơn. Thật là không hiểu nổi. Ta bảo quản Cửu Dương thần công tốt như vậy. Không hiểu sao bọn chúng có thể trộm được. Lại còn, Dương Siêu Quần còn chưa nói xong. Đám cường giả của Minh giáo hoảng hốt hét. Giáo chủ, thật sự là mất Cửu Dương thần công sao? Dương Siêu Quần biết mình lỡ lời. Cũng may hắn còn chưa nói ra đã mất Càn Khôn Đại Na Di cùng đấu chuyển tinh di. Bằng không hẳn là toàn bộ Minh giáo sẽ loạn. Liền ho nhẹ một cái. Nói khẽ, không sao, chỉ mất một tầng đầu. Hèn gì, nghe nói ở Hằng Sơn đang lan truyền bí tịch Cửu Dương thần công tầng đầu tiên đây. Không biết tặc tử phương nào dám ăn trộm Cửu Dương thần công của giáo chủ. Ta mà bắt được sẽ lột da chóc xương hắn. Đúng thế, ta cũng thế, dám động đến Minh giáo ta. Bọn hắn chán sống rồi. Mấy người đường chủ đang xì xào. Bỗng nhiên vị hộ pháp lên tiếng hô. Đừng nói nữa, chuyện này không đơn giản. Dương Siêu Quần cũng nói tiếp, đúng là không đơn giản, nghe đồn mấy môn phái khác cũng bị mất bí tịch, ta cho rằng có kẻ học được thuật thần thâu, lén trộm đi bí pháp của các môn phái. Người muốn làm được điều này, sợ rằng một là kỹ năng trộm cắp vô cùng lợi hại, hay là hắn có thể trộn lẫn vào trong đám người, giả danh người trong các môn phái đó. Vừa nghĩ đến đây, Dương Siêu Quần chợt hoảng hốt. Lẩm bẩm, lẽ nào, tên ngang phong mậu kia, cha, tên đó thế nào? Dương Siêu Phong giờ đây rất quan tâm đến ngang phong mậu. Thấy cha mình thầm nhắc đến hắn, vội hỏi, không có gì, thôi, sự việc cứ quyết định như thế. Ngày hôm sau gửi thư mời tông chủ của Ngũ Nhạc kiếm phái đến thương lượng chuyện Hồng Bảo. Nhân cơ hội này trừ khử và nhóm lửa chiến tranh với chính phái luôn. Dương Siêu Quần vừa nói ra, khuôn mặt Dương Siêu Phong liền hiện lên một vòng cười lạnh. Cha hắn đã đột phá bán bộ tiên thiên rồi, giờ đây không có bất kỳ môn phái nào có thể chống chịu nổi giáo phái của hắn nữa. Tuân lệnh, minh chủ, chúng cao tầng của minh giáo liền lui ra, thực thi mệnh lệnh, kể ngày hôm nay, võ lâm chú định sẽ không có ngày an bình. Cách chương.